Cao thủ kiếm tiền, chương 8, giấc mộng triệu phú, 4, góc truyện audio.com. Khu nhà Trương Thắng ở nằm phía tây nam thành phố Quỳnh Hải, tập trung khá nhiều quốc sĩ, cách khá xa trung tâm thành phố, phát triển kinh tế chưa hoàn toàn lan tới đây, điều đó cũng có cái lợi, hai bên đường là cây cổ thụ lâu năm rợp bóng, ít xe ô tô, ít tiếng nhạc sập sình chát chúa, cũng ít nhà cao tầng hơn, thi thoảng còn có mảnh đất để chống mọc đầy cỏ hoang, gần đó là hồ Cẩm Đoạn, phải lớn thứ ba thứ tư thành phố, nên không khí thoáng đãng mát mẻ hơn nhiều. Trương Thắng khóa xe đạp lên lầu, đây là tòa nhà cũ xây bằng gạch cao 5 tầng, chỗ rẽ mỗi tầng thiết lập cửa đổ rác, có thể trực tiếp đổ rác từ trên lầu theo đường ống xuống mặt đất mới đầu. Cách làm này cực kỳ được hoan nghênh, thuận tiện mà, nhưng lâu ngày trong đường ống truyền ra mùi khó ngửi, rồi rán bọ hoành hành, kinh không tả nổi, bây giờ nhà nào cũng lấy gỗ đóng kín cửa đổ rác rồi. Nhà Trương Thắng ở tầng 4, hai phòng ở một gian phòng khách nối liền với bếp và nhà vệ sinh, rộng 80m², đó là tài sản lớn nhất mà Trả Y nửa đời làm lính, nửa đời làm công nhân có được. Hiện sống trong nhà có cha mẹ và hai anh em Trương Thắng, Trương Thanh. Hôm nay là chủ nhật, mọi người đều ở nhà, cha mẹ đang xem tivi, đôi vợ chồng già sau khi nghỉ hưu liền nghiện tivi, hiện giờ đang xem một bộ phim võ hiệp, tuy là phát lại, vẫn xem rất say sưa. Trương Thắng lên tiếng chào, cha mẹ y chỉ ậm ừ qua loa, không muốn phá hỏng thú vui ít ỏi của cha mẹ. Thực ra y hơi sợ giáp mặt với cha mẹ, mới nửa năm mà đã hai lần thất nghiệp rồi, xấu hổ lắm. Trương Thắng nhẹ nhàng đi qua phòng khách về phòng mình, chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng thằng em trai Ba Hoa chích chòe với bạn gái Hồ Quyên. Mấy ngày trước anh kiếm được phim Tây Du Ký bản Hong Kong, kỹ xảo của người ta làm tuyệt đẹp, diễn viên nữ cũng xinh, lúc mà nhện tinh trêu ghẹo đường tam tạng ấy, chập chập đúng là mê người. Đâu có như phim ở bên này, yêu tinh gì mà chỉ biết tay cầm hoa lan với liếc mắt đưa tình, thế mà gọi là lẳng lơ à, em xem yêu tinh Hong Kong thế nào, mặc váy hồng như trong suốt, mông đong qua đưa lại, còn bò lên giường làm động tác khêu gợi, anh nhìn mà sốt ruột hộ, người ta lại chẳng bắt ông chịu trách nhiệm, đường tam tạng ông vờ vịt cái gì, theo luôn cho rồi. Chuyện nhạt thích mà Hồ Quyên lại cười suốt, anh nên đi đóng đường tăng cho thỏa nguyện, ải có cho anh cũng không đóng, nhện tinh đang định cưỡng ép đường tăng thì tên Tôn Ngộ Không khó ưa kia xuất hiện, phá hỏng hết chuyện vui, cái con khỉ ưa phá thối. Hồ Quyên cười khanh khách, đó là chức trách của Tôn Ngộ Không, mà anh tưởng mình đang xem loại phim gì thế hả? Trương Thắng cầm tay nắm cửa cố ý vặn sọc sạch 2-3 cái thông báo trước mới mở cửa phòng ra, cho dù là thế cũng có vẻ vẫn không đủ thời gian cho đôi nam nữ trong phòng, cả hai vội vàng ngồi dậy từ trên giường, Hồ Quyên mặt đỏ như gấc chín, tóc tai rối loạn, chiếc áo sơ mi còn tới 3 cái cúc chưa kịp cài, thấp thoáng thấy được non nửa bầu ngực trắng mịn. Anh về rồi à? Trương Thanh nhanh nhảu nhảy bước qua một bước che chắn cho bạn gái. Trương Thắng vờ không nhìn thấy, cái gì chứ, xưa nay y làm mặt tỉnh rất tốt. Ừm, một tiếng, quán cơm làm ăn không tốt, anh đóng cửa rồi, về nhà nghỉ, mấy hôm nữa cùng bạn bàn bạc xem làm cái gì. Không có gì bất ngờ, cái quán cơm đó làm không ra tiền, cả nhà đều biết, Trương Thanh từng xúi anh mình bỏ từ lâu, nháy mắt với bạn gái. Vậy anh nghỉ đi, vừa vặn bọn em muốn ra ngoài. Góc truyện audio.com, anh, bọn em đi đây. Hồ Quyên xấu hổ không ngẩng đầu lên được, phụ nữ luôn mẫn cảm, dù ánh mắt Trương Thắng liếc qua trong tích tắc thì cô cũng nhận ra mình bị nhìn thấy hết rồi, người khác đủ xấu hổ, đây còn là anh của bạn trai mình, vừa lý nhí chào, vừa vội vàng đi ra ngoài, len lén cài cúc áo. Hồ Quyên xinh xắn ưa nhìn, cô và Trương Thanh là bạn học từ thời cao trung, Trương Thanh tốt nghiệp xong là nhập ngũ, hai người vẫn không ngớt thư qua thư lại, mỗi lần Trương Thanh từ bộ đội về thăm nhà đều mang theo một túi đựng thư quân dụng đầy chặt, đều là thư do Hồ Quyên viết. Trong thư cả hai đều dùng bút danh, Trương Thanh là Thanh Thủy, còn Hồ Quyên là UU. Trương Thắng từng một đọc thư em trai khoe, y mới chỉ đọc lướt qua. Thanh Thủy UU Xuân Thủy Lưu Mãn. Chữ tiếp theo không kịp đọc nữa, Trương Thanh phát hiện ra loại thư này không cho người khác xem được, lập tức nhanh như chớp giật cướp lấy lá thư về. Trương Thắng cũng sởn gai ốc, ai dè cô gái bề ngoài hiền dịu nhu mì như Hồ Quyên lại lớn gan làm thể loại thơ này, về sau xin kiếu. Sau khi Trương Thanh xuất ngũ, cả hai càng thêm quấn quýt, trong nhà cũng vui vẻ chấp thuận. Vì nhà chật hẹp, hai anh em Trương Thắng phải ở cùng phòng, biết đôi. Gian phu dâm phụ, này không tách nhau được, cho nên Trương Thắng cũng tạo điều kiện, từ khi có quán cơm kia, đa phần thời gian y ở đó, cuối tuần hoặc hãn hữu lắm mới về nhà ngủ. Cửa vừa mới đóng lại, Trương Thắng đã nghe thấy tiếng khúc khích bên ngoài, không khỏi lắc đầu bi ai thay cho bản thân, xem chừng hai đứa này ăn cơm trước cảnh rồi, chúng nó mà chịu nổi thì Trương Thắng đi đầu xuống đất, vậy mà mình vẫn còn là tên sừ nam. Căn phòng không rộng, đủ kê một cái giường đôi, cái tủ lớn để quần áo của cả hai anh em, một cái tivi 14 inch không chiếm bao nhiêu diện tích, tủ sách toàn tiểu thuyết kiếm hiệp, y vốn gọn gàng, Trương Thanh được quân đội rèn giũa cho nên căn phòng cũng chấp nhận được.